Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1109, bước vào bất hủ, Tà Vương tọa y đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, xuất thủ 5 người, đồng thời ánh mắt chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, tự mình ra tay liền đối phương phòng ngự đều không phá được. Tô đại ca, mạnh như vậy sao? Liễu Thanh Loan nhìn cách đó không xa Tô Hảo, ánh mắt kinh hãi nói ra. Ta cũng không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Liễu Thanh Ngọc biết Tô Hạo mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng như thế cường. Cái này cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thật mạnh, cái này Tô Thiếu Thành Chủ đã vậy còn quá mạnh, 5 người này cũng coi là thiên kiêu nhân vật. Trong đó Vũ Văn Hạo lúc trước còn buông lời nói muốn chém giết Tô Hạo đâu. Hiện tại bọn hắn liền người ta phòng ngự đều không phá được, còn muốn chém giết người ta. Đây là ta nghe được một cái đặc biệt lớn chê cười. Trong đám người một số người mở miệng nói ra, bọn họ hiện tại đã không quan tâm, lúc trước Tô Hạo sở tác sở vi. Bọn họ đã bị Tô Hạo cái này thực lực cường hãn chấn nhiếp. Bọn họ đều là thiên kiêu, đã bắt đầu hoài nghi. Chuyện này là người khác giá họa Tô Hạo. Oanh, ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm, Thiên Tà Tử cùng Long Ngọc Thanh, cùng mấy người khác truyền hợp lại cùng nhau, đồng thời nhìn lấy Tô Hạo. Các ngươi cùng lên đi. Cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Giải quyết các ngươi, ta muốn cái kia giả mạo ta người, cũng không có thủ đoạn khác. Tô Hạo nhìn lên trước mặt 7 người, rất bình tĩnh nói. Đối Tô Hạo mà nói, mấy người kia, chỉ là đầy đủ hắn luyện tay, hắn liền vũ khí cũng không dùng tới. Càn rỡ, Tô Hạo, ngươi vì ta vừa mới là tiến toàn lực sao? Vũ Văn Hạo nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt. Trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa, nguyên bản tại mệnh chủ cảnh tu vi, trong nháy mắt này trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh. Quảng cáo, làm Vũ Văn Hạo đột phá đến bất hủ cảnh về sau, cũng không nhận được phương thế giới này bài xích. Xem ra tại phương thế giới này đột phá, không nhận phương thế giới này ảnh hưởng. Tại bước vào bất hủ cảnh về sau, cái kia sau lưng long ảnh, nguyên bản chỉ có hai mắt là kim sắc, bây giờ đầu rồng biến thành kim sắc. Cái kia long ảnh mở ra hai con mắt một cỗ ngập trời long uy, tại cái kia đầu rồng phía trên xuất hiện. Hắn đầu này thi long, tên là Hoàng Kim Long Thủ, là thi tộc, tứ đại chí tôn thi thể một trong. Thi tộc có tứ đại gia tộc, kỳ thật đại biểu cũng là tứ đại chí tôn thi thể, nhưng là cái này tứ đại chí tôn thi thể đối tự thân huyết mạch yêu cầu rất cao. Vũ Văn Hảo là Vũ Văn gia cái này vài vạn năm đến một cái duy nhất nắm giữ Hoàng Kim Long Thủ thi thể con cháu. Cho nên mới sẽ trở thành thi tộc đời sau tộc trưởng người thừa kế. Mặc Vô Ngân lúc trước cũng chẳng qua là đại tộc trưởng, kỳ thật cũng là chờ đợi Vũ Văn Hạo quật khơi. Chỗ tối, Sở Vô Danh nhìn lấy bước vào bất hủ cảnh, hoàn thành Hoàng Kim Long Thủ Vũ Văn Hạo, trong hai mắt phát tán mơ hồ. Hắn Sở Vô Danh, tuy nhiên vô danh, nhưng lại trong bóng tối tu thành tứ đại chí tôn thi thể một trong, U Minh Huyết Thi Thân. Đương nhiên hắn U Minh Huyết Thi Thân, vẫn chưa xong cả. Hắn cần đem cửu truyền âm thi công tu luyện tới đại thành, mới có thể đem U Minh Huyết Thi Thân hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Đương nhiên coi như không hoàn thành, hắn cũng là có tư cách cùng Vũ Văn Hạo tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bọn họ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất hy vọng Tô Hạo có thể đem Vũ Văn Hạo đánh chết, chỉ cần đánh chết Vũ Văn Hạo, thi tộc tộc trưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Coi như hắn kết thúc không thành đánh giết Tô Hạo nhiệm vụ. Bước vào bất hủ cảnh, thì có thể đối phó ta. Tô Hạo nhìn lấy Vũ Văn Hạo, mí mắt đều không động. Bước vào bất hủ, đối Tô Hạo mà nói, thật không có gì. Hừ, Tô Hạo ngươi quá cuồng ngạo, Vũ Văn huynh một cái không đủ. Cái kia lại thêm ta đây. Cái kia Long Ngọc Thanh nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói, thân phía trên khí tức bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt, cũng bước vào bất hủ cảnh. Lần này, có hai tên bất hủ cảnh cường giả xuất hiện. Tô Hạo nhìn một cái kia Thiên Tà Tử, ngươi có thể lúc nào bước vào bất hủ cảnh. Cái này, Thiên Tà Tử sắc mặt âm trầm xuống, hắn muốn hấp thu xong cái kia huyết sát cự viên toàn bộ huyết năng về sau. Mới có thể bước ra một bước kia. Xem ra ngươi là không được. Tô Hạo lắc đầu nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này Thiên Tà Tử cũng có điều giấu giếm đâu. Ánh mắt nhìn về phía cái kia Đạo Vô Vi cùng Thiên Thu Tuyết. Lúc này Thiên Thu Tuyết thần sắc giật mình. trước mặt cây này Tô Hạo. Tuy nhiên cùng lần trước người đánh lén hắn giống như đúc. Nhưng là Tô Hạo trên thân bày ra bá khí, lại không phải người kia có thể so sánh. Cái kia trên thân người rất là tối tăm, cho hắn một loại âm hàn cảm giác. Lúc trước nàng chưa thấy qua Tô Hạo, mà lại bất động Minh Vương Thành, nghe danh tự thì là ma đạo. Cho nên khi đó, nàng đối với Tô Hạo trên thân phát ra âm hàn khí tức không có để ý, có thể là vừa vặn liên tiếp công kích, Tô Hạo bày ra bá đạo khí tức, căn bản cũng không một dạng. Sư muội, người không sao chứ? Đã đến một bước này, coi như không phải, chúng ta cũng muốn xuất thủ. Đạo Vô Vi giống như biết được Thiên Thu Tuyết ý nghĩ, mở miệng nói. Đạo sư huynh, ngươi có phải hay không lúc trước thì có phát giác? Thiên Thu Tuyết nhìn lấy Đạo Vô Vi nói, chỉ là cảm giác nghi hoặc mà thôi. Đạo Vô Vi mở miệng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, lúc trước thi triển khuy thiên thuật thời điểm, hắn có chỗ tiêu hao. Đang cùng cố bản tử giao thủ, để hắn tiêu hao quá nhiều. Thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không cách nào toàn bộ phát huy. Nếu như cưỡng ép thi triển tuyệt học, sẽ để cho hắn trọng thương. Đến lúc đó tổ vu truyền thừa có thể liền không nói được rồi. Cái này bí cảnh bên trong một số nắm giữ vu tộc huyết mạch hung thú, cũng là bảo vật. Nhưng là đối bọn hắn những thứ này thiên kiêu mà nói, ngoại trừ tổ vu truyền thừa bên ngoài, không có giá trị đến bọn hắn chú ý. Tô Hạo tuy nhiên tại giao thủ, nhưng là tâm thần lại quét mắt bốn phía. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn tới mục đích là tìm ra cái kia giả mạo hắn người. Tìm ra cái này người, đem đánh chết mới là trọng yếu nhất. Đối phương giả mạo chính mình, khẳng định chính là vì để những người này đối phó hắn. Cho nên nhìn thấy chính mình cùng đối phương chiến lên, cái này người khẳng định sẽ đến quan chiến. Hắn tin tưởng người này thì ở chung quanh, nhưng là phát giác một phen về sau, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn truyền âm cho bàn tử, giúp ta tìm ra cái kia hãm hại ta người, ta muốn giết chết hắn. Bàn tử cũng là hắc đế, hắn có thể trà trộn vào cái này bí cảnh bên trong, hẳn là có chút thủ đoạn, cho nên có lẽ có thể tìm tới đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người yên tâm tìm những người này, ta đi xem một chút người bị hại, đến lúc đó, ta thi triển hồi thiên phản ảnh thuật, nhất định có thể tìm tới đối phương. Bản từ mở miệng nói, lộ ra rất tự tin, tại lúc nói chuyện, thân hình của hắn bắt đầu chậm rãi biến mất. Lúc này rất nhiều người đều chú ý tại Tô Hạo trên người bọn họ, cho nên bản từ biến mất, không có khiến người ta chú ý. Tô Hạo, ngươi quá coi thường ta, chẳng lẽ ta thân là Thiên Tà Tông thiếu tông chủ, không có một chút át chủ bài sao? Cái kia Thiên Tà Tử đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một bức họa. Bức họa này xuất hiện về sau, tự động giãn ra. Nhất thời một cỗ ngút trời tà khí, tại toàn bộ bí cảnh bên trong xuất hiện. Bức họa này, là một người ngồi ngay ngắn ở một chương trên ghế ngồi. Bóng người mơ hồ, thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng là tấm kia ghế dựa lại có vẻ rất là rõ ràng. Tà vương tọa y đồ, nhìn lấy cái kia xuất hiện đồ, giống như có người nhận ra trên bức họa này tấm kia ghế dựa, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Thiên Tà Tông, tại mấy chục vạn năm trước, là một cái rất mạnh ma đạo thế lực, đời thứ nhất tông chủ, được xưng là Tà Vương, lấy thôn phệ sinh linh tu luyện tà công. Nghe đồn cái kia Tà Vương tại Đại Đế Đỉnh Phong Chi Thượng, là một tên siêu thoát cảnh cường giả. Mà chương này ghế dựa là Tà Vương bảo vật, uy lực tuyệt luân, nghe đồn có thể chấn sát đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên bức họa này bên trong ghế dựa tuy nhiên chân thực, nhưng là nói chấn sát đại đế vẫn là làm không được, nhưng là chấn sát bất hủ cần phải có thể. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.